Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, so đầu của ta còn đáng tiền. Canh 2, cầu kim đậu, đang ra giá bên trên hố Vân Ẩn một lần là đủ rồi. Lần sau nói không chừng liền sẽ lật xe, bị Vân Ẩn phản hố, tốn đại mấy chục triệu vỗ xuống một thanh. Tộc nhân đều không dùng đến nhẫn đao, lại tài đại khí thô cũng không thể chơi việc này. Hung hăng xả được cơn giận, Hyuga nhất tộc các ninja thấy tốt thì lấy. Hyuga bóng mặt trời liền cùng tộc nhân cùng một chỗ trở về. 34,1 triệu 2 a. Play, ngươi là thật lợi hại a. Thổ đại mặt âm trầm, đối bên cạnh thượng nhẫn ninja nói ra. Không phải, ta cũng không biết có thể như vậy. Ta là nghĩ đến hố Hyuga một lần. Thổ đại đại nhân, không nên cùng ta giải thích. Nói với ta không có cái gì. Ngươi vẫn là ngẫm lại. Trở về như thế nào cùng Raikik đại nhân bàn giao a. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút đại ngạch giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 341.000. Lực lượng cộng 181 linh, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất. Nanoha rất thiếu gặp được. Trực tiếp gia tăng một đơn vị thuộc tính giao dịch. Mà chi mấy lần trước mấy triệu hai giao dịch, Nanoha mỗi lần đều có thể thu được không? 2 đến 0.5 đơn vị 4 triệu thuộc tính. Nanoha cho rằng quá trình giao dịch bên trong rút ra đến thuộc tính nhiều ít cùng giao dịch hạn mức có quan hệ rất lớn. Kế Kubikiriboko về sau vật đấu giá cũng không phải là tất cả mọi người đều dự liệu. Còn lại 2 kiện sơn trại 7 nhẫn đao tiếp xuống vật đấu giá, ta muốn phần lớn người đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nanoha phi thường chắc chắn nói. Kinosu chứa tiền mặt trong dương, ngoại trừ cái kia hơn 1 triệu viên bên ngoài, còn có 3 quản nhan sắc màu xanh sẫm thuốc thử. Nanoha hao tốn 200 điểm tích lũy xem xét, cuối cùng đạt được kết quả là tế bào cường hóa dược tề, có thể làm cho phổ thông người thân thể tố chất tăng cường 2 đến 5 lần. Đây là 3 chi tiêm vào về sau, liền có thể để phổ thông người thân thể tố chất cùng tân tấn hạ nhẫn sánh ngang dược tề. Nanoha vừa dứt lời, dưới trận một mảnh xôn xao. Hạ nhẫn thực lực tại đại quy mô tác chiến bên trong, ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nhưng tất cả mọi người đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem thuốc thử. Trên thế giới chỉ có cái này 3 chi thuốc thử. Nanoha dự định xuất ra 1 chi thuốc thử lấy ra thí nghiệm, nghiệm chứng thuốc thử hiệu dụng. Còn lại 2 chi hắn dự định buộc chặt tiêu thụ. Cuối cùng số giao dịch Nanoha cảm thấy hẳn là sẽ không ít hơn so với 50 triệu 2. Làm sao có thể? Trên thế giới vậy mà lại có loại vật này. Gạt người a. Nishikawa Kusunoki trên cơ thể người cường hóa bên trên đã từng tiến hành qua mấy năm nghiên cứu, cũng nghiên cứu ra một nhóm cường hóa tề. Chỉ bất quá những này cường hóa tề đều có cực lớn thiếu hụt, người sử dụng tử vong suất cao tới 88%. Ta nói các ngươi đều cảm thấy là giả, vàng thật không sợ lửa, ta liền lấy ra 1 chi đi thử một chút. Hệ thống xem xét qua, những chất thuốc này tiêm vào về sau, với thân thể người cơ bản vô hại, sử dụng Nanoha mới dám yên tâm thử. Ta đến thử một lần, cả người cao không tới 1m5, dáng người vô cùng thiếu niên gầy yếu. Từ trong đám người đi ra, Nanoha nhẹ gật đầu, một tên Anbu ninja, hỗ trợ đem dược tề tiêm vào đến thiếu niên trong cơ thể. Màu xanh sẫm tế bào cường hóa tề tiến vào nhân thể không đến 5 giây liền bắt đầu đối các hạng tế bào tiến hành cải tạo. Gầy như que củi thiếu niên thân thể giống khí cầu bành trướng lên, đồng thời sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt. Thiếu niên tiêm vào dược tề trước sau biến hóa cùng mét nước đội trưởng tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh Dược tề này ngược lại là thật có ý tứ. Orochimaru bị dược tề đâm đến, không tự chủ được từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Cảm giác thế nào? Nanoha cười hướng mình sản phẩm sống quảng cáo dò hỏi. Trước nay chưa có tốt. Ta cảm giác hiện tại có thể dơ lên 500 cân nặng đồ vật. Tật bệnh cách mình mà đi. Thân thể trở nên vượt qua thường nhân cường tráng. Lúc này thiếu niên tâm tình vô cùng kích động. Không phải giống như ngươi là thật có thể làm được. Nanoha sau đó đối dưới trận người nói. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Hai chi thuốc thử giá khởi điểm 8 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn hai. Căn cứ vật đấu giá chủ nhân nói. Loại này thuốc thử trên thế giới chỉ có cái này hai chi. Có người muốn ra giá sao? Không biết nhẫn thuật thể thuật. Chỉ có thể so với hạng nhẫn khí lực. Pháo hôi mặc dù không đảm đương nổi. Nhưng cầm đi làm ruộng cũng không tệ. Bằng vào viễn siêu phổ thông người thân thể tố chất. Những người này làm ruộng hiệu suất cũng có thể tăng gấp bội. Nếu như dược tề chi phí đầy đủ thấp. Sử dụng với thân thể người nguy hại nhỏ. Dược tề nói không chừng có thể. Cho nhẫn trường học học sinh đặt nền móng. Tóm lại, hiện tại cái này hai chi thuốc thử vô cùng quý hiếm. Nếu như không phải trong làng lá, chỉ sợ đều đã có người động thủ trắng trợn cướp đoạt. 16 triệu 2, vụ ẩn phương diện trực tiếp hô lên, giá khởi điểm gấp đôi giá cả. 20 triệu 2, thổ đại một bên kêu giá một bên ở trong lòng tính toán nói. Hy vọng có thể tại 30 triệu 2 tả hữu giá cả cầm xuống. Nhưng mà ý nghĩ của hắn rất nhanh liền phá diệt. Naoha giơ tiểu kim chùy hô, tên này đến từ cỏ ẩn thôn ninja ra giá 28 triệu 2. Orochimaru âm ẩn, thôn căn cơ còn thấp. 28 triệu 2 đã là cực hạn của hắn. Rất nhanh bán đấu giá giá cả từ 28 triệu 2. Trực tiếp nhảy vọt thức tăng trưởng đến 36 triệu 2. Tại cái giá tiền này về sau, tất cả đại lão cũng bắt đầu cẩn thận. Trên cơ bản kêu giá biên độ đều tại 1 triệu phía dưới. Dạng này cũng rất tốt. Orochimaru thấp giọng nói một mình. Để một bên Taiya không nghĩ ra. 39,6 triệu 2. Khoảng cách 40 triệu 2 còn có 400 ngàn 2. Có người hay không ra giá 40 triệu 2? Không có người sao? 39,6 triệu 2 một lần. Hai lần, ba tương đương ba lần. Chúc mừng vụ ẩn cầm xuống phần này độc nhất vô nhị vật đấu giá. Vụ ẩn sao? Ngoại trừ dược tề, còn có thể thu hoạch một viên Byakugan. Orochimaru âm trầm ánh mắt tại vụ ẩn ninja trên thân đảo qua. Ao đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Tựa như là phía sau mình, có một cái nhắm người mà phệ mãnh thú. Thu Firudo, tranh thủ thời gian liên hệ thôn, để Mikik đại nhân chí ít phái ra, 15 tên thượng nhẫn ninja tới tiếp ứng chúng ta. Đại nhân, có cần phải như vậy phải không? Akita Sahit nghi ngờ nói, bọn hắn hiện tại trận này cho, đều có thể trực diện Kage cấp cường giả. Phía dưới mời ra chúng ta thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá 4. Không. 7 nhẫn đao thứ nhất đao cùn Kabutowari. Nó giá khởi điểm là 12 triệu 2. Cái búa cùng búa tổ hợp cũng không lấy vui. Tại Nanoha hô lên giá khởi điểm sau 1 phút. Mới có ninja kêu giá 15 triệu 2. Một tên võ sĩ co đầu rụt cổ hô. Các đại lão tựa hồ cũng chướng mắt thanh này nhẫn đao. Phú thương cùng võ sĩ quan sát trong chốc lát. Gia nhập đấu giá bên trong, Hỏa Quốc Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng đại danh có một tia quan hệ máu mủ. Tất cả tại Yuichiro Takasu bị kẻ thù chính trị đấu ngược lại về sau. Đem hắn mang đến Konoha tị nạn, Sarutobi Hiruzen tiểu nhi tử Asuma, làm đại danh thủ hộ 12 nhẫn sĩ, bị điều động hộ vệ đại danh đại cữu ca. Buổi đấu giá này bên trên đồ vật. Làm sao đều so đầu của ta còn muốn đáng tiền.